7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 tàn khốc. Đại khái cấp tiểu nhân miêu tả một phen khúc thanh minh diện mạo. Tối hôm qua gặp qua, chính là lớn lên xinh đẹp nhất cái kia tiểu nhân ngây thơ mà xuất phát trong khoảng thời gian này. Tô Nhĩ cũng không nhàn rỗi, vội vàng thu thập một chút hiện trường. Đem ngất xỉu người quay phim kéo dài tới lung cây. Chính mình tắc tìm cái ẩn nấp vị trí thật cẩn thận tàng hảo, ở trong bụi cỏ nằm bò tuyệt đối không. Thể xưng là sung sướng thể nghiệm. Trong đất tiểu sâu thỉnh thoảng bò ra tới mấy chỉ, đuổi đều đuổi không đi. Liền ở Tô Nhĩ suy xét muốn hay không trước lấy chúng nó tế thiên khi. Nơi xa rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân, hết sức chăm chú hạ nghe được rất rõ ràng. Người tới nện bước rơi xuống đất thanh thực trầm ổn, không có khúc thanh minh cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác nơi xa hình dáng rốt cuộc dần. Dần rõ ràng, kỷ hành cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi Tô Nhĩ ngẩn ra hạ đứng lên. Trên quần áo còn dính cỏ dại, như thế nào là ngươi? Kỷ hành liếc mắt tiểu nhân, nó mang ta tới Tô Nhĩ bất đắc dĩ, nắm lên tiểu nhân đặt ở lòng bàn tay. Tầm mắt cùng nó tề bình, ngươi là phân không rõ tuấn lãng cùng mỹ lệ sao? Mới vừa khai khóe mắt mắt to hai mắt vô thần, dại ra mà cùng hắn đối diện tổng không thể cùng cái tượng đất so đo. Tô Nhĩ thở dài, có chút lo lắng, người chủ trì đâu? Kỷ hành, ta ở bờ biển đứng trong chốc lát, sau lại đi địa phương khác. Tô Nhĩ tò mò, hắn không đi theo, kỷ hành cười. Chính ngọt tình hình lúc ấy có tân thuyền viên tới vận chuyển vật tư, Tô Nhĩ hiểu được. Người chủ trì cho rằng là điệu hổ ly sơn, lo lắng ngươi cố ý dẫn hắn rời đi, sau đó ta trộm đi đối thuyền viên xuống tay. Kỷ hành gật đầu, cho nên nguyệt quý thân sĩ còn ở bờ biển thủ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi, gian tế thượng cuộn tròn xà mỗi quá vài giây sẽ động. Một chút, kỷ hành liếc mắt một cái xuyên qua. Ngươi làm, Tô Nhĩ ân thanh, quá cố tình, kỷ hành nhắc nhở. Tốt nhất dịch đến càng ẩn nấp chút vị trí, lại cố lộng huyền hư mà viết mấy cái con số, dẫn đường những người khác phá giải. Tô Nhĩ tiếp nhận kiến nghị. Làm đối phương hỗ trợ cầm viết tốt kịch bản, chính mình vén tay áo lên đi làm khuân vác công tác, đãi hắn thở hổn hển di động hảo tế. Đàn. Kỷ hành đã đọc nhanh như gió đọc xong kịch bản, thiên quá mặt nhìn lại, xuất diễn của ta không phải rất nhiều. Tô Nhĩ xua tay. Không tôi, người chủ trì ở bên trong thậm chí không có tên họ, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Một lần nữa dặn dò tiểu nhân đi tìm khúc thanh minh. Xinh đẹp nhất vị kia tỷ tỷ, tối hôm qua ngươi cho nàng đưa quá tin, đang nói đến giới tính khi đặc biệt tăng thêm ngữ khí tiểu. Nhân lại lần nữa xuất phát chờ tiểu nhân đi xa. Kỷ hành nhìn mắt Tô Nhĩ. Ngươi hoài nghi khúc thanh minh. Tô Nhĩ gật đầu. Cùng quỷ cùng nhau hoạt động còn có thể sống sót. Hoặc là năng lực cực cường. Hoặc là chính là đạt thành nào đó chung nhận thức. Kỷ hành không phát biểu ý kiến. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp còn nữa. Tối hôm qua đầu phiếu chung. Khúc thanh minh viết thượng trừ tự mình ngoại mọi người tên, đây là một cái tương đối lớn gan nếm. Thử, tình huống không rõ tiền đề hạ rõ ràng viết một cái tên mới là ổn thỏa nhất một khi nàng đầu phiếu. Bị phán định hữu hiệu, cung cấp với còn lại người chơi cắt thêm một phiếu, nói tới đây Tô Nhĩ cười cười. Hướng hảo tưởng, là nàng cho rằng mọi người sẽ làm giống nhau lựa chọn. Như vậy liền sẽ bình phiếu. Tương ứng ai đều sẽ không có nguy hiểm, đáng tiếc cái này khả năng cơ bản bằng không. Đầu tiên lộ toàn cầu cái loại này xúc động tính cách tuyệt đối không thể tưởng được đi viết toàn. Viên tên, kỷ hành vẫn chưa nghi ngờ Tô Nhĩ phán đoán. Càng không có can thiệp Tô Nhĩ còn chuẩn bị nói tiếp. Kỷ hành đột nhiên dùng ngón trỏ chống môi, lắc đầu Tô Nhĩ hiểu ý. Nuốt xuống dư lại nói nhanh chóng tìm được khoảng cách xa hơn một chút một cây đại thụ ẩn thân, nơi xa truyền đến nói chuyện với nhau thanh, có thể hay không có trá, trước đi theo nó đi, tổng do hiện tại không thu hoạch được gì hảo, nghe ra là lộ toàn cầu cùng mãn Giang Sơn đang nói chuyện, Tô Nhĩ đè đè huyệt thái dương. Thực rõ ràng này tiểu nhân có ý nghĩ của chính mình. Lại mang sai người ta kịch bản muốn lật đổ Trọng Viết, hắn dùng môi hình đối Kỷ Hành nói, Kỷ Hành. Chỉ đỉnh đầu, ý tứ thực rõ ràng. Người định không bằng trời định, mau xem. Lộ toàn cầu bởi vì kinh ngạc ngữ điệu hơi hơi cất cao. Thực mau hắn khống chế được chính mình. Bước nhanh đi lên tới, Mãn Giang Sơn thân là nữ sinh. Tốc độ so với hắn còn nhanh. Trước một bước đến, là Giàn Tế, phát hiện dị thường vội vàng nói. Cẩn thận, mặt trên xà bàn sẽ động, trải qua nhắc nhở. Lộ toàn cầu lui về phía sau một bước, Kỷ Hành hơi hơi nghiêng đi thân. Đem một màn này thu về đáy mắt, khẳng định Tô Nhĩ Kỳ tư diệu tưởng, nếu xưa nay không quen biết. Nói không chừng liền hắn đều phải bị ngắn ngủi lừa dối qua đi. Nhân tạo Giàn Tế thượng xà xấu đến quỷ dị, cố tình còn có thể động, thử hỏi có ai sẽ hoài nghi thứ này là giả. Cái này tượng đất vì cái gì muốn dẫn chúng ta tới nơi này? Mãn Giang Sơn trời sinh tính cẩn thận, Lộ toàn cầu nghĩ nghĩ. Có lẽ cùng tối hôm qua đầu phiếu có quan hệ. Mãn Giang Sơn đột nhiên hỏi. Giao cái đế, người tối hôm qua tuyển ai? Kia bộ ai cũng chưa viết lý do thoái thác ngốc tử đều sẽ không tin, Lộ toàn cầu do dự một chút. Nghiêm mặt nói, Khúc Thanh Minh, Mãn Giang Sơn kinh ngạc, người không đầu Kỷ Hành. Thụ sau Tô Nhĩ ánh mắt mang theo trêu chọc. Tiếp tục dùng khẩu hình nói, ngươi là quan trọng hiềm nghi người, Kỷ Hành tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, không? Lộ toàn cầu, bởi vì Khúc Thanh Minh mang cho ta tất cả đều là hảo cảm, Mãn Giang Sơn kinh ngạc. Đây là cái gì kỳ ba lý luận? Lộ toàn cầu, Kỷ Hành cùng Khúc Thanh Minh cái nào lợi hại? Mãn Giang Sơn không chút do dự, Kỷ Hành, Lộ toàn cầu, nhưng Kỷ Hành đều có vẻ hành vi cổ quái. Tô Nhĩ càng miễn bàn, đại buổi tối chạy ngoài mặt đi, duy độc Khúc Thanh Minh tổng cho người ta một loại thành thạo cảm giác, nói cười nhạo một tiếng. Nữ nhân này nếu là thực sự có như vậy lợi hại, như thế nào sẽ ở trong trò chơi thanh danh không hiện? Mãn Giang Sơn không ủng hộ hắn logic, nhưng cũng không có mạnh mẽ dùng chính mình suy đoán đi thuyết phục đối phương. Hỏi ra lập tức mấu chốt nhất vấn đề. Giàn Tế làm sao bây giờ? Lộ toàn cầu, nếu không dẫn Khúc Thanh Minh lại đây, nhìn xem nàng sẽ như thế nào làm. Mãn Giang Thượng lắc đầu, thứ này nhìn cũng không rắn chắc, vạn nhất nàng có đạo cụ bàng thân hủy hoại Giàn Tế. Chúng ta liền chơi xong rồi, hai người không dám loạn di chuyển Giàn Tế. Chỉ có thể yên lặng ghi nhớ vị trí, Lộ toàn cầu. Người chơi không thể cho nhau tàn sát. Trước hết nghĩ biện pháp tìm được có thể giết chết Khúc Thanh Minh phương pháp, tuy rằng Mãn Giang Sơn càng hoài nghi Kỷ Hành, nhưng đồng ý quyết định của hắn. Rốt cuộc Khúc Thanh Minh muốn càng tốt đối phó, liền tính sai sát lại có thể như thế nào? Khóa quan mới là quan trọng sự, xác định người đi xa. Tô Nhĩ mới từ thụ sau ra tới, bọn họ nhưng thật ra tín nhiệm lẫn nhau, Kỷ Hành. Không nhất định. Vừa mới Mãn Giang Sơn trước một bước đến Giàn Tế bên. Cố ý chặn ngươi lung tung viết kia xuyến con số, Tô Nhĩ cảm thán lòng người khó dò. Vẫy tay, tiểu nhân chậm chậm đi tới, Kỷ Hành. Các ngươi trung gian nhưng không có gì khế ước liên hệ, ngụ ý. Tiểu nhân trưởng thành lên, tương lai làm ra phệ chủ tình huống cũng thực bình thường, Tô Nhĩ gật đầu. Ta sẽ lưu tâm, đang muốn đem tiểu nhân một lần nữa thu vào túi. Động tác ở giữa không trung cứng đờ một cái chớp mắt. Tô Nhĩ chỉ vào chính mình. Ta nghĩ sao? Tiểu nhân gật đầu, Tô Nhĩ lại chỉ Kỷ Hành. Tiểu nhân tiếp tục gật đầu, Tô Nhĩ nhíu mày. Thuyết minh nó đối xấu đẹp đại khái phán đoán là có, nghĩ nghĩ khoa tay múa chân một chút. Cái kia năng đại cuộn sóng người Mỹ sao? Tiểu nhân lắc đầu, Tô Nhĩ lâm vào trầm mặc, Khúc Thanh Minh trên người hơi thở cùng những người khác. Bất đồng, nhưng hắn thực xác định bất đồng với quỷ khí. Đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc này Kỷ Hành thế nhưng duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn đầu. Đã sớm theo như ngươi nói. Đừng chỉ lo hút, Tô Nhĩ mở to hai mắt, Kỷ Hành. rõ ràng có càng tốt dùng biện pháp, hơi nhíu mày mặt bên xác minh Tô Nhĩ bắt đầu trầm tư. Kỷ Hành thở dài, ngươi có phải hay không đã quên chính mình còn có một con mắt? Tô Nhĩ ngơ ngác ngẩng đầu, cánh môi giật giật, sau một lúc lâu nói một câu ta là thiểu năng trí tuệ. Kỷ Hành bị này phúc hiếm thấy xuẩn manh bộ dáng chọc cười, cho tới nay. Tô Nhĩ theo bản năng dùng hút âm khí tới phán đoán quỷ cùng người. Cũng chưa từng có ra sai lầm, mà trong cơ thể kia con mắt bởi vì tệ đoan quá lớn. Có đôi khi một khi mở liền rất khó khép lại, cho nên hắn không quá nguyện ý dùng, rốt cuộc lúc ấy ở Thiên Cơ Thành. Căn bản không nghĩ tới dân chúng toàn bộ thành xà nhân. Kia liếc mắt một cái xem qua đi, suýt nữa làm chính mình đầu óc nổ tung, Kỷ Hành biết này phân băn khoăn. Gật đầu, có thể không cần tắc không cần, Tô Nhĩ muốn nắm chặt thời gian nghiệm chứng một chút Khúc Thanh. Mình có hay không vấn đề, trên đường nghi hoặc mà nhìn Kỷ Hành, đều đến lúc này, theo lý đối phương sẽ trực tiếp báo cho tình yêu sát thủ có phải hay không Khúc Thanh Minh. Mà không phải làm hắn mạo nguy hiểm sử dụng một lần kia con mắt có ta ở đây. Yên tâm dùng, Kỷ Hành sung sướng mà nửa híp mắt. Đừng luôn muốn đối phó người chủ trì. Hắn cũng chỉ là thấy trò chơi làm công, Tô Nhĩ giải đọc một chút những lời này. Cho nên đối phó chính là trò chơi bản thân. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ đến đem người quay phim cấp đã quên. Xoay người muốn đi vòng vèo trở về. Đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, cùng chụp ngươi người quay phim đâu? Kỷ Hành, buổi sáng đào hố chôn. Kỷ Hành, quỷ không cần hô hấp, hẳn là còn sống, làm người tại chỗ chờ. Tô Nhĩ trở về yên lặng đem nữ người quay phim từ lùm cây chung kéo ra tới. Đưa tới ly nhân tạo giàn tế cũng đủ xa địa phương. Mới rót vào chút âm khí, người quay phim tỉnh lại nhìn đến Tô Nhĩ giống như là thấy quỷ. Liền camera đều từ bỏ, trực tiếp chạy đi, một phen lăn lộn, trở lại biệt thự vừa vặn là ăn cơm chưa thời gian, nhìn đến ở trong phòng bếp bận việc thân ảnh. Tô Nhĩ đi qua đi, như thế nào là ngươi ở làm cơm chưa? Khúc Thanh Minh hệ tạp dề, từ sau lưng xem vòng eo càng tế, giống như bất đắc dĩ lại ủy khuất nói. Bằng không đâu, giám khảo làm được ta cũng không dám ăn, Tô Nhĩ tả hữu nhìn quanh. Phát hiện tóc vàng nữ lang không ở, Khúc Thanh Minh nhỏ giọng nói. Nàng mỗi ngày đều phải cùng miệng đặc biệt đại cái kia giám khảo xuống biển chào hải sản. Hiến cho mặt khác hai cái giám khảo, quỷ có mạnh yếu. Nhược chỉ có thể lấy lòng dựa vào cường giả, đại khái bởi vì tóc vàng nữ lang không ở. Khúc Thanh Minh tâm tình có vài phần nhẹ nhàng, trong miệng còn hừ nhẹ nhàng cười nhỏ, Tô Nhĩ đi đến một bên. Nhìn như ở hỗ trợ, kỳ thật tuyển một cái tốt góc độ, nhìn phía phòng bếp bên ngoài, Kỷ Hành gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu sử dụng trong cơ thể kia con mắt, không biết có phải hay không Tô Nhĩ ảo. Giác, đối phương phảng phất vẫn luôn đang chờ giờ khắc này, bảo hiểm khởi kiến cúi đầu cẩn thận hồi tưởng một chút. Tổng kết ra lần này phó bản có 3 cái chỗ khó. Tìm được tình yêu sát thủ, tìm được tế đàn. Tìm được giết chết tình yêu sát thủ phương pháp, giả thiết tình yêu sát thủ không phải người. Tô Nhĩ trong mắt đột nhiên tràn ngập không thể tưởng tượng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng định định tâm thần. Một lần nữa chăm chú nhìn Khúc Thanh Minh. Vận dụng trong cơ thể đệ tam con mắt quen thuộc đau đớn cảm truyền đến. Phảng phất có đau ở thần kinh não thượng một chút thổi mạnh, Tô Nhĩ cố nén này phân không khỏe. Cắt gao nhìn thẳng Khúc Thanh Minh, không tồn tại hư ảnh. Chung quanh từ trường cũng thực bình thường. Càng không có xuất hiện quỷ khí dày đặc tình huống, phiền toái lấy một chút nước tương, Khúc Thanh. Mình đột nhiên xoay người, thình lình bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ lui về phía sau một bước, eo đụng vào mặt sau quầy rác thượng, nhịn xuống đau đớn, mở ra cửa tủ đem nước tương đưa qua đi, cảm ơn, Khúc Thanh Minh nhoẻn miệng cười, gương mặt kia nơi. Nào còn có ngày thường vũ mị, màu xanh lá bớt chiếm cứ nửa bên mặt má, mặt trên còn trường màu đen lông tơ, hai mắt ngoại đột, hàm dưới trước khuynh, nhân loại thích dùng xấu đẹp tới phân chia dung mạo, nhưng nàng gương mặt này, đã vượt qua xấu giới định, là thật sự thực dọa người, làm Tô Nhĩ hoang mang chính là Khúc Thanh Minh đến tột cùng là cái gì? Có thể che giấu người khác cảm quan, hiển nhiên không phải người, nhưng nàng lại không giống quỷ, ầm vang, vang lớn đánh gãy tư duy, vừa mới mặt trời lên cao. Đột nhiên chính là một tiếng sấm rền, màu lam quang lập lòe một chút, sợ tới mức đang ở sắt dao Khúc Thanh Minh tay run lên. Suýt nữa thiết đến thịt, sao lại thế này? Vừa vặn trở lại biệt thự Lộ Toàn Cầu phản xạ có điều kiện rụt rụt bả vai. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa rào có sấm chớp, vũ không có rớt xuống. Tới chính là thế giới nhắc nhở âm, cấm người chơi Tô Nhĩ tiến vào, Long Hổ đấu, phó bản. Cấm người chơi Tô Nhĩ tiến vào, ai là hung thủ, phó bản. Cấm người chơi Tô Nhĩ tiến vào, đa tình nữ nhi quốc, phó bản. Đề thanh âm suốt rằng có 20 phút mới kết thúc, Tô Nhĩ nháy mắt trở thành bị nhìn chăm chú. Tiêu điểm, Lộ Toàn Cầu khiếp sợ đến suýt chút thất thanh. Phó bản còn có cấm nhập mệnh lệnh. Sớm tại đạo thứ nhất nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm. Tô Nhĩ cũng đã đoán được nguyên nhân. Trở lên phó bản hơn phân nửa đều có quỷ giả người chơi giả thiết. Nếu hắn đi tham gia, dựa vào trong cơ thể kia con mắt, có thể vạn vô nhất thất phân biệt ra ai là người ai là quỷ. Lỗ hổng lớn như vậy, còn có cái gì chơi đùa tất yếu? Chỉ có một chút lệnh người hoang mang, vì cái gì hắn mới vừa được đến này con mắt khi trò chơi không có phong phó bản. Nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước tham gia phó bản liền tính phân biệt ra quỷ ảnh vang cũng sẽ không quá lớn. Cái này phó bản bất đồng, tình yêu sát thủ là thông quan trọng điểm. Ở chỗ này mị lực giá trị phân biệt không ra quỷ quái. Trong cơ thể đôi mắt lại có thể, có phải hay không có thể cho rằng trò chơi không có trong tưởng. Tượng như vậy trí năng, còn có chút phản ứng trì độn. Kỷ Hành đi tới, giả vờ vô tình mà mở miệng, thông báo phó bản tên ta đại khái có thể nhớ một nửa Tô Nhĩ tiếc nuối. Tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ không nhiều lắm, không đáng ngại, Kỷ Hành ôn nhu mà mở miệng. Quay đầu lại sửa sang lại một chút, đem tư liệu bán đi, chỉ cần có người chơi tiến vào đến này đó phó bản. Liền biết tồn tại quỷ giả người tử vong bẫy dập Tô Nhĩ có cảm những lời này là cố ý nói ra quả. Nhiên, ngay sau đó vừa mới tan đi mây đen một lần nữa siêu cao thuế nặng. Phó bản Long Hổ đấu tạm dừng hoạt động, phó bản ai là hung thủ tạm dừng hoạt động. Ít nhất có thượng trăm cái phó bản đều ở tạm dừng hoạt động danh sách giữa, Kỷ Hành nghiêng đầu nhìn. Về phía ngoài cửa sổ, xác thực nói là nhìn bờ biển, âm khí biến trọng rất nhiều, tiếng nói vừa dứt, liền cất bước đi ra ngoài, cửa Lộ Toàn Cầu cùng Mãn Giang Sơn liếc nhau. Cũng theo đi lên, Tô Nhĩ hỏi Khúc Thanh Minh, muốn qua đi nhìn xem sao? Khúc Thanh Minh lắc đầu, ta linh giá trị cao. Dễ dàng bị bám vào người. Không mạo hiểm như vậy, Tô Nhĩ một mình ra cửa, hải nhan sắc biến thâm rất nhiều. Nguyệt Quý thân sĩ đứng ở trong nước biển, thỉnh thoảng khom lưng một phớt, một cái bóng trắng đã bị đóng sầm ngạn, giờ phút này bờ biển đã đôi 4-5 cái như vậy xinh. Vật đây là cái gì? Tô Nhĩ không dám dựa thân cận quá thủy quỷ, Kỷ Hành trả lời hắn, Tô Nhĩ nhíu mày. Kinh ngạc vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thủy quỷ đột nhiên xuất hiện kia xương nguyệt quý thân sĩ. Lắc lắc trên tay bọt nước, ánh mắt mỉa mai, đại lượng phó bản bị phong, hơn 1000 ác quỷ bất hạnh thất nghiệp, vừa lúc ta cái này phó bản thiếu mấy cái nhân viên công tác. Thủy quỷ tự nhiên phía sau tiếp trước mà hướng nơi này dũng, nói xong lộ ra một cái thập phần lạnh. Băng tươi cười, đúng rồi. Có nhớ hay không ta vì cái gì thiếu nhân viên công tác? Tô Nhĩ chột dạ mà rời mắt đi, bởi vì đều bị hắn cùng Kỷ Hành lộng chết. Nguyệt Quý thân sĩ đếm đếm trên bờ màu trắng sinh vật. 6 cái, vậy là đủ rồi, liền ở hắn muốn cất bước lên bờ khi. Hai chân bị bóng trắng cuốn lấy, không bị vớt ra tới hai chỉ thủy quỷ lộ ra nửa cái đầu. Song song cầu xin nói, đại nhân. Cầu xin ngài, cũng cho chúng ta một phần công tác đi, hình ảnh xem đến rất làm chua xót lòng người, Kỷ Hành làm lơ. Hoang đường một màn, mở miệng nói, Tô Nhĩ vội vàng ngăn lại hắn. Thật cẩn thận che khuất ngực bài. Đừng kêu tên, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi họ. Nói xong Tô Nhĩ lòng còn sợ hãi mà nhìn trên bờ những cái đó thủy quỷ. Không chút nghi ngờ một khi chúng nó biết đầu sỏ gây tội liền ở trước mặt. Liều mạng cũng muốn nhào lên tới đem chính mình ăn tươi nuốt sống, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, xem ra bất luận cái gì địa phương, vào nghề tình thế đều thực nghiêm túc, cho nên ta phải hảo hảo học tập, tranh thủ khảo cái hảo học giáo. Hết chương.